Diệp, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái thấy Dũng như sắp nổi cáu, hơn nữa cũng lo sợ bị đuổi việc vì khó khăn lắm mới xin được vào đây làm, mọi thứ trách nhiệm đổ dồn lên đầu vào lúc này, nếu như cô buông xuôi thì sẽ không có ai gánh vác thay cô được nữa. Gạt bỏ lòng tự trọng sang một bên, cô gái run run cầm lấy ly rượu đưa lên trước mặt Dũng. Anh uống đi ạ. Dũng tròn mắt ngạc nhiên, giọng của cô gái này sao mà quen quá, đây chẳng phải là giọng nói mà anh vẫn tìm kiếm hàng ngày trên tàu điện ngầm mỗi khi tan làm sao? Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Một cảm giác vui mừng xảy đến vì may mắn tìm được cô gái ấy ở đây, bên cạnh đó Dũng cũng tò mò và hoang mang, cô ấy nói là du học sinh, tại sao lại có mặt ở chốn ăn chơi đầy cạm bẫy này? Thậm chí còn làm tay vịn nữa. Dũng không nhịn được, anh đặt ly rượu xuống bàn, khẽ nâng cằm cô gái lên quay về phía mình. Mái tóc xõa che nửa khuôn mặt nhưng lúc này vẫn đủ để anh nhận ra chính là cô ấy, cô gái có đôi mắt trong veo, lạnh lùng mà sâu thẳm. Sao em lại ở đây? Dũng hỏi một câu, cảm giác như hai người đã thân quen lâu lắm rồi vậy, ý tứ như trách móc. Dũng cũng không biết định nghĩa cảm xúc của mình lúc này ra sao, có lẽ anh đã quá lưu tâm về cô gái trước mặt mất rồi. Cảm giác nhói đau trong lồng ngực, lạ mà quen, dù mới gặp một lần nhưng trái tim anh đã khắc ghi hình bóng ấy, nếu cô ấy là một tay vịn thực thụ. Thì chẳng phải anh không còn cơ hội nữa sao? Xin lỗi, tôi không quen anh, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh. Cô gái cố gạt đi cái cảm giác nhục nhã đang trào dâng trong lòng, làm mặt lạnh lùng như chưa hề quen biết. Mà thực lòng, hai người cũng đâu quen biết gì nhau. Dũng đứng hình im lặng mất mấy giây, đúng vậy, anh và cô ấy đâu có liên quan gì đến nhau. Anh như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không nhỉ? Cô ấy ở đâu, làm gì, hư hỏng thế nào cũng đâu can dự gì đến anh. Đã đến đây rồi mọi thứ chỉ cần vui vẻ là đủ. Nghĩ thế nhưng Dũng đâu có làm được, anh thấy trái tim mình như bị tổn thương vậy, bứt rứt khó tả. Trong khi mọi người vui vẻ reo hò, nhảy múa thì phía góc phòng, Dũng và cô gái ngồi im lặng, không ai nói với nhau câu gì. Dũng không ngừng tò mò về cô gái ấy, anh muốn quan tâm cô nhiều hơn, trong đầu có vô số câu hỏi muốn được giải đáp. Nhưng lại chẳng dám nói ra. Còn cô gái thì đủ thứ tâm trạng, phần nhiều vẫn là ê chề và nhục nhã, bởi hôm nay là lần đầu tiên cô quyết định đi tiếp khách, những nỗi dằn vặt ngày đầu này khi nào mới nguôi ngoai được đây. Đen đủi hơn là, ngay lần đầu tiên đã gặp phải vị khách. Kỳ lạ nữa, đêm về khuya, sau màn bia rượu bay lắc là kế hoạch đi. Vui vẻ, đúng nghĩa kế bên quán bar là một khách sạn cho mọi người qua đêm. Đôi nào đôi nấy dìu nhau vào thang máy rời khỏi bar. Từ đầu đến cuối, Dũng và cô gái lạ kia cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, khi nãy ngồi trong phòng anh có uống chút rượu vì hơi bức xúc trong người. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thì không đủ làm anh say được, cô gái dù không nhiệt tình nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo anh, bởi tiền bo và tiếp nhóm người đã thanh toán sòng phẳng từ lúc vào rồi. Nếu cô từ chối, e rằng ngày mai ở Việt Nam sẽ nhận được giấy báo tử của cô mất, bảo kê ở đây rất hung hãn, nếu trái lời. Chỉ còn cách tự đào hố chôn mình mà thôi. Vào phòng riêng, Dũng ngồi ngả người xuống sofa, đây không phải lần đầu anh qua đêm với gái dịch vụ, tuy nhiên với cô gái này, anh không nghĩ cô ấy muốn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là có lý do, nếu là gái vịn đúng nghĩa thì ngay từ lúc vào phòng cô ấy đã chẳng còn chút liêm sỉ gì mà ngã vào lòng đàn ông. Những câu nói mời mọc lấy lòng, những hành động kích thích. Cô ấy không hề làm vậy, cứ lạnh lùng khó hiểu làm Dũng tò mò đến phát điên. Không nhịn được Dũng lại cất lời. Nói đi, vì sao em lại chọn con đường này? Cô gái đứng bên cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời đầy tuyết tơi, vẻ nhìn u ám lạnh lẽo giống như nhiệt độ ngoài kia vậy. Vì tôi cần tiền, giống như các anh muốn lên giường, muốn được thỏa mãn vậy. Câu trả lời bất cần làm tim Dũng đau nhói, kể cũng lạ, chưa khi nào anh lại quan tâm đến biểu cảm và thái độ của mấy cô gái dịch vụ như thế này cả. Một câu nói đủ khiến trái tim anh bị tổn thương, là sao đây Dũng ơi? Em nói dối, anh không tin, chắc chắn phải có lý do gì đó. Em không phải người như vậy. Nói đi, em đang gặp khó khăn đúng không? Em cần tiền, anh có thể cho em tiền, đừng làm công việc này nữa được không? Anh thôi đi, tôi không cần đàn ông các người thương hại tôi. Khẽ lau giọt lệ vương trên khóe mắt, cô gái không dám quay người lại vì sợ Dũng biết mình đang gồng mình lên, cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cô gái thấy mình yếu đuối quá chừng, lúc này chỉ muốn có một bờ vai ai đó để tựa vào mà thôi. Anh không thương hại em, là anh đang quan tâm em mà. Đàn ông các anh chỉ toàn những kẻ bội bạc mà thôi, tôi không tin đâu, anh đừng nói gì nữa. Cô gái cũng không hiểu vì sao bản thân lại mềm yếu trước chàng trai này đến vậy, một cảm xúc rất đặc biệt xưa nay cô chưa từng thấy. Anh ấy nói muốn quan tâm cô, không biết là thật hay đùa nhưng cô lại mong đó là sự thật. Nực cười quá đi, một cô gái dịch vụ lại mong muốn nhận được sự quan tâm từ khách làng chơi. Không gian im lặng như bao trùm tất cả, mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng chung quy, đôi trái tim vẫn là đang hướng về nhau. Hiếm có cuộc mua vui thể xác nào lại tốn nhiều tâm tư của người trong cuộc đến vậy. Cuối cùng cô gái cũng nghĩ thông, cô đã lựa chọn con đường này thì không thể quay đầu được nữa, nếu còn muốn nhận tiền thì đêm nay phải hoàn thành nhiệm vụ cho dù người đó có là ai đi chăng nữa. Lấy hết can đảm, cô gái chủ động tiến lại sofa nơi Dũng đang ngồi, Dũng hơi bất ngờ nên chú ý nhìn xem cô ấy định làm gì, hay có điều gì muốn nói với anh. Nào ngờ cô gái không nói gì cả, bất thình lình ngồi vào lòng Dũng, vòng tay lên ôm cổ anh và thì thầm. Đêm nay tôi thuộc về anh, rất chuyên nghiệp, một phong thái lạnh lùng mà cuốn hút, dù không muốn cô gái trước mặt làm cái nghề góc khuất này nhưng không phủ nhận Dũng muốn được bên cô thế này. Ít ra khoảnh khắc ấy, anh thích cô không phải vì ham muốn thể xác, đơn giản là anh muốn được làm bạn, muốn được quan tâm cô ấy nhiều hơn mà thôi. Dũng đưa người ra, hai cánh tay như bị tê liệt, bối rối không biết có nên ôm cô ấy vào lòng hay không, khoảnh khắc ấy anh phải đấu tranh rất lâu. Khó nghĩ thật sự, nếu như lợi dụng cô vào lúc này há chẳng phải anh đã bị ổi quá sao, còn gì xứng đáng hai chữ bạn bè mà anh muốn gây dựng nữa. Cô gái thấy Dũng không có phản ứng gì nên chùn bước thầm nghĩ trong lòng. Phải chăng lần đầu mình làm chuyện này nên chưa có kinh nghiệm? Chưa biết cách khơi gợi cảm xúc của bạn tình, nghĩ vậy cô gái mạnh dạn hơn, buông người Dũng ra tiến về phía giường ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô quay lưng lại phía anh, lần lượt cởi xiêm y, trong chốc lát đường cong tuyệt mỹ phô bày trước mắt Dũng làm anh há hốc miệng. Đẹp thật sự, Dũng thầm nhận xét, em định làm gì, anh mất tiền đến đây không phải vì muốn thỏa mãn sao? Tôi đã sẵn sàng rồi, anh bắt đầu đi. Gạt bỏ hết sĩ diện vì đồng tiền, cô gái nằm ngửa xuống giường, bộ bikini hai mảnh đen tuyền làm tôn lên nước da sáng như ngọc của thiếu nữ. Bờ môi hơi mím lại vì e thẹn, ánh mắt vẫn tỏ ra lạnh băng, trái tim trong lồng ngực phập phồng vì hồi hộp. Dũng như bị thôi miên, ánh nhìn không rời khỏi đường cong tuyệt mỹ đang nằm trên giường ấy, cổ họng anh bỏng rát khô khan không biết nói gì, càng không biết phải làm gì trong trường hợp này. Nói không khao khát là sai, bởi bản năng đàn ông rất dễ bị đánh thức bởi sự kích thích thị giác tuyệt hảo này, thú thực khoảnh khắc cô gái lột bỏ đồ đạc trên người cậu nhỏ trong quần xịp đã rậm dịch cương lên rồi. Chưa kể lâu ngày anh chưa được động chạm vào nữ nhân nữa. Cặp mông tròn trịa hút mắt được tôn lên bởi chiếc quần lọt khe sexy cô gái nằm đó trái tim đập loạn từng hồi. Dũng nuốt bọt anh đứng dậy đi đến bên giường như bị thôi miên, cô gái nín thở quan sát khi anh tới gần. Là lần đầu nên cô hồi hộp và lo lắng thật sự cả ngượng nữa nhưng nếu để đối phương nhìn thấy thì còn gì là chuyên nghiệp nữa. Lý trí không chiến thắng nổi ham muốn sinh lý bản năng nữa, hai mắt Dũng đỏ ngầu lên, khẽ cởi bỏ áo khoác vì càng lúc anh càng thấy người nóng bừng lên, quần áo trên người gây khó chịu thật sự, vướng víu gì đâu. Cô gái nhắm mắt lại vì biết tới đây Dũng sẽ lao vào mình, thì ra đàn ông là vậy, cô vẫn hy vọng anh ấy không làm gì mình, anh ấy sẽ nhắc mình mặc đồ vào. Nhưng sự thật không như mong đợi, anh ta vẫn lột đồ và nằm lên giường. Đừng hy vọng một chút tình người trong cái thế giới lạnh lẽo vô tâm này nữa, Nhi à, cô gái tự nhủ. Dũng nằm xuống bên cạnh, trên người anh vẫn còn chiếc quần xịp chưa cởi ra, cậu nhỏ đã ngóc đầu dậy nhô lên trong quần, Nhi thoáng đỏ mặt khẽ nhìn sang hướng khác để không bị ngượng ngùng. Dũng kéo chăn đắp lên cho cả hai người, anh nhẹ nhàng. Nằm vậy sẽ bị lạnh. Dũng vừa dứt lời Nhi liền nằm phủ lên người làm anh giật mình, vô thức cũng vòng tay lên ôm chặt lấy cô ấy. Cơ thể nữ nhân sao mềm mại và thơm quá, anh thật sự không kiềm chế thêm được. Trước khi đến đây, Nhi đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, cô đọc sách đọc báo để biết những điều cần thiết khi trao đổi thân xác là gì, vậy mà. Lúc này bỗng trở nên lúng túng, tim đập thật nhanh nữa. Dũng cũng cảm thấy vậy, anh thấy trái tim nơi bầu ngực trái của cô gái đập rất nhanh, nhịp thở cũng dồn dập hơn. Nhẽ do anh đẹp trai nên cô ấy thích sao? Thường thì, những cô gái làm nghề này sẽ luôn là người chủ động trong cuộc vui, Dũng đã từng làm chuyện đó nên biết. Họ luôn mơn trớn và kích thích cho đàn ông, điểm nào thích nhất, điểm nào dễ làm đàn ông thỏa mãn nhất. Dù không muốn cô gái trong vòng tay mình làm nghề mua vui trên thân xác nhưng, Dũng thật sự muốn cô ấy làm chuyện đó với mình, chỉ mình anh thôi. Không có căn cứ gì để tin một người lạ mặt lại trong khung cảnh mờ ám thế này. Nhưng anh vẫn hy vọng điều đó. Thật kỳ lạ, thấy cô ấy cứ nằm im trên người mình mà không chịu cử động cánh tay như người khác, Dũng hứng không chịu được bèn ôm chặt cô và lăn một vòng trên chiếc giường rộng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tình thế bị đảo ngược, bây giờ Dũng là người nằm trên, cậu nhỏ của anh đang ở rất gần nơi bí hiểm của cô ấy, nó háo hức muốn vào nơi tăm tối ấy lắm rồi. Em cởi quần cho anh, Dũng nói như ra lệnh, cô gái bối rối làm theo, chiếc quần vừa kéo trễ xuống gối chân thì cậu nhỏ cũng vươn lên đầy khí thế. Nhi thấy vậy liền che mặt đi, miệng khẽ mím lại vì lần đầu tiên cô nhìn thấy cái đó của đàn ông. Dũng cũng hơi ngạc nhiên, có vẻ như cô ấy ngại thì phải, làm gái dịch vụ mà còn ngại sao. Nhưng kệ đi, anh còn tâm trí nào quan tâm chuyện đó nữa, cứ thế ôm chặt lấy tấm thân thơm nức ấy. Thích quá trời, hồn nó cho anh, Dũng cầm lấy cậu nhỏ của mình khẽ vuốt vuốt, Nhi đỏ mặt bối rối. Hồn cái đó sao? Ừm, hồn, thế nào, em không biết hôn, hay chưa từng hôn bao giờ? Tôi, có làm được không? Có, tôi làm được. Nhi lúng túng cúi người xuống, ánh mắt hết nhìn Dũng lại nhìn cậu nhỏ của anh, khi bờ môi Nhi chạm vào cậu nhỏ người cô khẽ run lên vì ngại. Còn Dũng, anh thích quá trời, hơi thở nóng ấm cùng làn môi mềm khiến anh hứng quá, đó mới chỉ là cái chạm môi thôi. Chưa thấy cô gái nào khiến anh hưng phấn như cô ấy, dù kỹ năng gần như bằng không. Thôi, em đừng hôn nữa, anh sướng quá sẽ ra sớm mất. Đeo bao vào cho anh đi. Bao, đeo bao à? Nhi bối rối, cô như một cỗ máy để Dũng sai khiến, cô đã nhìn thấy bao cao su bao giờ đâu. Bảo đeo thì biết đeo làm sao, ngay cả cổ quý của đàn ông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhi cầm cái bao nhỏ bé trơn trơn rồi lại nhìn cậu nhỏ của Dũng, thực sự cô quên mất cách làm dù đã đọc trên mạng rất kỹ. Em không thích dùng bao khi quan hệ à, thích anh cho vào trực tiếp sao? Thấy Nhi ngập ngừng mãi, Dũng tưởng cô không thích quan hệ dùng màng chắn thế này. Anh tự làm đi, Nhi đỏ mặt dúi cái bao vào tay Dũng, anh không tức giận ngược lại còn vui nữa, cảm giác khó hiểu. Xong xuôi, Dũng nằm phủ lên người Nhi, hai bàn tay mân mê bầu ngực cô ấy, thỉnh thoảng lại ghé xuống và hôn lên cổ, lên bụng Nhi. Dũng hứng quá, anh luồn tay kéo phăng chiếc quần lọt khe của Nhi ra, đám lông được tỉa tót kỹ càng phô bày trước mắt đẹp một cách lạ kỳ. Nhi co chân lại vì ngại, không hiểu sao cô ấy càng rụt rè, Dũng càng thấy hưng phấn. Dũng dướn người đưa cậu nhỏ vào trong, cảm giác này khó tả quá, không giống với những người trước đây anh quan hệ. Là vì nó rất chặt và khít, nhích mãi không vào sâu bên trong được, Nhi thì nhăn nhó toát mồ hôi, rốt cục cô đã bán cái lần đầu tiên của mình mất rồi. Toang dê dê, một tiếng nổ trong đầu làm Dũng bừng tỉnh, dường như có một sự ngăn cản vô hình nào đó vừa bị anh phá vỡ. Lẽ nào cô ấy còn trinh trắng sao? Nhi nhăn mặt vì đau, nơi đáy mắt rưng rưng như muốn khóc, Dũng ngưng lại. Lần đầu của em sao? Nói xong Dũng thấy hạnh phúc quá chừng, điều anh lo sợ đã không xảy ra, nhưng vì sao cô ấy lại chọn con đường này chứ? Không thể được, mình nhất định sẽ không để cô ấy dấn thân vào con đường này nữa. Thì ra Nhi bối rối nãy giờ là vì cô ấy chưa từng làm chuyện đó, ôi. Cảm xúc của anh lúc này thật khó diễn tả quá đi. Dũng thích thú ra vào trong người Nhi, anh thực sự trân trọng cô, anh muốn có trách nhiệm với cô vì mình đã là người chiếm lấy sự trinh trắng ấy. Dường như Nhi cũng có cảm tình với Dũng, anh nhấn nhá một lúc mà cô bé cũng ướt nhẹp đón nhận, cảm giác mỗi lúc một hưng phấn, hai má Nhi đỏ hồng lên, cái mắc cỡ giảm đi phân nửa, thay vào đó là cảm giác muốn hòa vào cuộc yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi tên em đi, Thảo Nhi, anh hãy gọi tên em đi, Nhi nhắm nghiền mắt miệng khẽ mấp máy, Thảo Nhi, là tên em sao, Dũng lại thúc mạnh vào sâu bên trong, cuối cùng anh cũng biết tên cô rồi. Nhi gật đầu, tên em đẹp quá, gọi anh Dũng đi, anh Dũng, anh đây, Thảo Nhi, là mạnh hơn đi anh, Nhi thều thào, Dũng sung sướng, anh chiếm lấy bờ môi Nhi một cách thỏa mãn, môi hôn tóp tép cậu nhỏ cứ thế đâm vào thật sâu thật sâu. Cách chương.